Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 836, chương 839, đi tới U Minh giới. Thư Ma đang nói chuyện, đột nhiên liền thấy vốn là màn ánh sáng màu đen dần dần bắt đầu biến mất. Hắn vui vẻ nói, không sai biệt lắm, đến nhanh, bất quá ngươi tốt nhất trốn vào mãnh quỷ lâu. Đợi một hồi không gian loạn lưu sẽ càng cường đại. Từ Khuyết gật đầu một cái, tiến vào mãnh quỷ lâu. Sadako ở ngay cửa, lo lắng nói, cũng không biết đi U Minh giới sẽ như thế nào. Yên tâm đi tiểu thư Sadako. Một bên Thư Ma cung, kính cúi đầu, không dám nhìn Sadako liếc mắt. Tiếp tục nói, mặc dù U Minh giới cường giả như Vân, nhưng là Từ Khuyết đại ca thực lực bản thân liền cường đại. Hơn nữa, Từ Khuyết đại thân phận của ca không thể tầm thường so sánh. Đến thời điểm lấy được tài nguyên ủng hộ, nhất định có thể nhất phi trùng thiên, trở thành minh giới tối nhân vật mạnh mẽ. Từ Khuất không có bị vỗ mông ngựa không phân rõ đông nam tây bắc, bởi vì hắn nhớ lại trước mẫu thân lời nói, trước phải rời khỏi địa cầu thời điểm, hắn và mẫu thân cẩn thận nói một lần muốn đi trước U Minh giới sự tình. Cuối cùng mẫu thân cũng nói, mặc dù thực lực có, nhưng là U Minh giới bọn họ từ gia thụ địch rất nhiều. Hơn nữa từ gia nội bộ ngươi lừa ta gạt, cũng không ai biết sau một khắc sẽ như thế nào. Vì vậy biết những thứ này sau đó, trong lòng Từ Khuyết lo lắng, quyết định đến thời điểm đi qua, trước che giấu mấy ngày, các loại thời cơ chín muồi sau đó, lại đi từ gia. Thư Ma, bây giờ từ gia là tình huống gì? Người cũng là hồn tộc người đâu? Hẳn biết chứ? Từ Khuyết suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định hỏi thăm một chút rõ ràng lại nói. Cái này mặc dù Thư Ma không phải là cái gì cường giả, nhưng là tin tức cũng còn là thật nhạy thông. Thư Ma do dự một chút, gật đầu nói, ta biết, bất quá, nhìn ra Thư Ma tựa hồ có cái gì nghi ngờ. Từ Khuyết quát hỏi, nói, ấp a ấp úng làm gì? Chỉ là có chút lo lắng. Từ gia ở hồn tộc, đúng là nắm giữ địa vị siêu nhiên. Có thể nói, là hồn tộc tam một trong những đại thế lực. Hơn nữa lấy từ gia lực lượng, có thể nói là ba thế lực lớn đứng đầu. Thư Ma nói, Từ Khuyết nhướng mày một cái. Trước hắn liền nghe mẫu thân Đường Mộ nói liên quan tới từ gia sự tình. Biết Từ Khuyết rất cường đại, nhưng là không nghĩ tới, lại là như thế đỉnh phong tồn tại. Xem ra trước mẫu thân và ta nói hay lại là khiêm nhường. Trong lòng Từ Khuyết âm thầm nói, nghe được từ gia là hồn tộc ba thế lực lớn đứng đầu. Từ Khuyết không có vui vẻ, ngược lại là mơ hồ có chút bận tâm. Dù sao nếu là yếu một chút lời nói, lấy thực lực của chính mình, coi như không dựa vào từ gia, mình cũng có thể nghiền ép. Nhưng bây giờ Từ Khuyết như vậy cường đại, nói rõ trong gia tộc thực lực cao cường nhân có rất nhiều. Lời như vậy liền tương đối khó làm. Được rồi, đi qua sau đó đi được tới đâu hay tới đó đi. Từ Khuyết âm thầm nói, không gian loạn lưu bên trong, chỉ thấy một tràng kim sắc nhà lầu, ở bên trong không ngừng xuyên qua, vốn là đen sắc không lúc này loạn lưu, rất nhanh biến thành một mảnh bạch quang. Sau đó, vèo một tiếng, Từ Khuyết xuyên thấu qua ngoài cửa sổ có thể thấy, giờ phút này mãnh quỷ lâu đã đáp xuống một mảnh phía trên thảo nguyên. Bất quá cái thế giới này bãi cỏ cùng địa cầu có chút không giống. Nơi này thảo trường được phá lệ to lớn, nhỏ nhất thảo cơ hồ đều có một cái bàn tay cao như vậy, mà cao hơn một chút thảo, chừng cao hơn nửa mét, phải biết đây chỉ là cỏ dại a, chung quanh đại thụ chính là đều phải so với trên địa cầu lớn gấp 2. Mỗi cây cũng có một người lớn như vậy, hít một hơi không khí, Từ Khuyết kinh ngạc hơn rồi, bởi vì thế giới này dưỡng khí rất nồng đậm. Đặc biệt là linh khí phương diện, so với địa cầu linh khí muốn đậm đà gấp đôi còn không ngừng. người tốt, cái thế giới này lại như vậy. Từ Khuyết một bên kinh ngạc, một bên không kịp chờ đợi thả ra Thư Ma. Thư Ma sau khi đi ra, kinh ngạc nói, đây không phải là trời mưa rừng rậm sao? Ngươi lại đi tới nơi này, này địa phương ngươi biết. Từ Khuyết hiếu kỳ nói, không sai, trời mưa rừng rậm ở vào nhân giới cùng U Minh giới tiếp giáp vị trí. Nơi này yêu thú rất nhiều, là nhân tộc cùng chúng ta hồn tộc săn thú khu vực công cộng. Vừa nói chuyện, Thư Ma lấy ra một bộ bản đồ. Sau khi mở ra, nhìn một chút, Từ Khuyết chú ý tới. Bức bản đồ này là giấy bằng da dê sở chứ. Hắn sửng sốt một chút, hỏi, tại sao là giấy bằng da dê? Hích, ta quên nói, bởi vì thế giới này có linh khí. Mỗi người cũng có thể phi thiên độn địa, lấy linh thạch vì giao dịch, này có nghĩa là có thống nhất tiền đơn vị. Ở chỗ này, vô luận là nhân tộc hay là hồn tộc, đều cần tu luyện, cho nên căn bản không nhân nghiên cứu giống như ngươi cái thế giới kia khoa học kỹ thuật. Bởi vì coi như tạo ra rồi cũng chưa dùng tới. Trong lòng Từ Khuyết sáng tỏ, suy nghĩ một chút cũng phải. Làm chính mình là có thể phi thiên độn địa, một cái chiếc nhẫn là có thể trang nổi giận xe đồ vật. Thử hỏi, ai sẽ tạo máy bay? Ai sẽ tạo xe lửa xe hơi những thứ này đây? Sadako Úc này cũng ở đây bên ngoài. Nàng mặc áo trắng, cau mày nói, ta thật giống như cảm nhận được rất cường đại khí tức. Ừ, nơi này yêu thú rất nhiều. Bất quá yên tâm, ta vừa mới nhìn. Chúng ta vẫn còn ở vòng ngoài, nơi này sẽ không có rất cường đại yêu thú, ngược lại là có thể sẽ có người tộc hòa hồn tộc nhân xuất hiện lịch luyện. Bởi vì này địa phương nguy hiểm, cho nên có thể đi tới nơi này thế lực một loại đều rất cường đại. Phải không? Từ Khuyết khẽ cau mày, thầm nói lần này tới thật may mang theo Thư Ma đồng thời. Nếu không tự mình ở nơi này hai mắt tối thui. Cũng không biết chuẩn bị tới khi nào. Dựa theo bản đồ, ba người cứ như vậy đi. Đột nhiên chú ý tới phía trước có một nhánh đội ngũ. Bất quá chi đội ngũ này đại đa số người đều bị trọng thương. Bước chân phù phiếm, sắc mặt cũng khá là khó coi. Là hồn tộc, Thư Ma nói, đám người này tựa hồ gặp phiền toái gì. Từ Khuyết đi tới, bởi vì hắn cảm giác được. Đối diện những người đó thực lực cũng không cao lắm. Mặc dù nói cái thế giới này phân nhân tộc hòa hồn tộc, nhưng là tổng thể hai cái này tộc loại là như thế. Chỉ bất quá hồn tộc nhục thân rất yếu, nhưng là hồn lực rất mạnh. Nhân loại ngược lại, đám này hồn tộc tổng cộng có hơn 30 người. Từ Khuyết bởi vì một mực ở địa cầu sinh hoạt nguyên nhân, không tu luyện hồn tộc công pháp, cho nên nghiêm chỉnh mà nói ở chỗ này coi như là nhân tộc. Người nào? Một cái lão đầu râu bạc nghiêng đầu xem ra. Hắn chú ý tới Từ Khuyết rồi. Từ Khuyết khẽ vuốt cằm nói, ta là đi ngang qua. Nhân tộc. Lão đầu nói, không phải là, ta là hồn tộc. Từ Khuyết nói, nói bậy nói bạ. Nếu là chúng ta hồn tộc, tại sao trên người của ngươi không có hồn lực ba động, ngược lại nhục thân cường hãn như thế? Lão đầu cho là Từ Khuyết lòng mang ý đồ xấu. Dù sao ở cường giả loại này vì thế giới tôn, loại này giết người đoạt bảo sự tình vẫn đủ nhiều. Ta là song tu, Từ Khuyết rất dễ dàng giải thích một chút. Vừa đi vừa thả ra chính mình hồn lực. Cái gọi là hồn lực, thực ra cũng chính là oán khí lực lượng. Một điểm này cũng là Từ Khuyết lúc tới sau khi Thư Ma nói với hắn. Cảm giác được Từ Khuyết trên người oán khí cùng với linh lực. Một đám người cũng bàn đứng lên. Người này thật là song tu. Bên người lão nhân một người tuổi còn trẻ nam tử khiếp sợ nói. Xem ra là rồi. Dù sao nhìn, người này thật giống như hồn lực càng cường đại. Lão nhân cau mày, thiếu gia, ta cảm thấy chúng ta cũng không cần cùng hắn là địch cho thỏa đáng. Trước mắt chúng ta tình thế không ổn. Ta biết, nhưng là, vạn nhất hắn là hảo nhân, chúng ta bị đàn yêu thú đuổi giết. Có lời nói của hắn, có thể giúp chúng ta giúp một tay. Người tuổi trẻ khẩn trương nhìn bốn phía nói. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.